99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1998, chương 1987, cô dâu về nhà chồng. Diệp Thiến Thiến tượng trưng vùng vẫy một hồi, nhưng là không hề nghi ngờ đó là một chút chứng dùng đều không có. Kết quả là, người nào đó không chút do dự đưa nàng bổ nhào. Ân, dù sao đêm động phòng hoa chúc, nếu là một ngày này bầu không khí, Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, cũng tùy ý hắn đi. Chỉ là, cái giá này hơi có chút tiểu thảm trọng. Tiêu dao một đêm, Diệp Thiến Thiến lúc đầu muốn mệt mỏi tan ra thành từng mảnh thân thể. Càng là muốn bị giày vò hỏng một dạng. Ngày thứ hai, Diệp Thiến Thiến liền mí mắt cũng không nghĩ mở ra một lần. Nhưng mà Thẩm Chi Liệt vẫn là đưa nàng đáo. Nói, đi lên, nãy nãy cùng cha mẹ đang chờ chúng ta kính trà đâu. Diệp Thiến Thiến toàn thân khó chịu. Ô ô một tiếng, căn bản cũng không muốn nhúc nhích. Thẩm Chi Liệt ở bên cạnh, kéo nàng một lần. Diệp Thiến Thiến đưa tay uể oải tại hắn thân đập. Hữu khí vô lực, đến, ta giúp ngươi đánh răng. Ta ngủ tiếp một lát, 10 phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại ghé vào gối đầu, kéo chăn mền trùm qua đỉnh đầu, Thẩm Chi Liệt tại một bên, nói, chờ một chút nãy, nãy nổi gióa nhưng làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bà, Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nãy nãy sao ngươi lại tới đây? Nghe nói như thế Diệp Thiến Thiến lập tức bưng kín thân thể. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn đi, thế nhưng là, nơi nào có cái gì nãy nãy. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, cười khẽ âm thanh, đưa nàng kéo một phát. Nói, tốt rồi, chờ kính xong trà, trở về ngủ tiếp. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, vẫn là không có khí lực. Nhìn thoáng qua thời gian, mới 6 giờ. Uể oải tay giơ lên, nói, ân, ôm ta. Thẩm Chi Liệt đem nàng ôm đến phòng tắm, cho nàng chen kem đánh răng. Diệp Thiến Thiến bắt hắn cho trực tiếp đuổi đi ra, khóa trái cửa lại về sau, mới chậm rãi khóa cửa, nhân tiện tắm rửa một cái, mới đi ra. Đi ra thời điểm, phát hiện sắc mặt nàng, quả thực giống như là bị ép khô một dạng. Vắt khăn tắm, Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài. Y nguyên toàn thân bủn rủn, Thẩm Chi Liệt ở giường nằm, mơ mơ màng màng kém chút ngủ thiếp đi. Thấy được nàng đá lẹt xẹt đạp đi tới, lập tức đứng dậy đến cho nàng lật ra khỏi quần áo. Lật ra tới là màu đỏ sườn xám rất tinh xảo, là thời trang mùa xuân, cho Diệp Thiến Thiến mặc về sau, thoạt nhìn thanh tú lại tinh xảo. Thẩm Chi Liệt nhịn không được tại miệng nàng hôn một cái. Vợ ta thật là dễ nhìn. Diệp Thiến Thiến chu mỏ một cái. Nói, đi thôi. Tóc chảy chảy, đến thổi khô à. Thẩm Chi Liệt không thể làm gì. Cầm qua khăn mặt cho nàng xoa tóc. Người sắc mặt này quá kém. Đợi lát nữa chuẩn bị cho tốt xem chút lại đi ra. À, Diệp Thiến Thiến mặc cho hắn loay hoay. Lại suýt chút nữa ngủ thiếp đi. Thân đau buốt nhức. Tại máy sấy thanh âm dừng lại thời điểm. Diệp Thiến Thiến lập tức đứng lên, hướng mặt bôi một chút phấn trang điểm về sau, sắc mặt rốt cục khá hơn một chút. Ra bên ngoài, Hà Mụ đã chuẩn bị xong nước trà, trông thấy bọn họ đi ra, đem khay bưng tới. Diệp Thiến Thiến chưa từng ăn qua thịt heo, chỉ ít cũng đã gặp heo chạy, bưng khay trà đi, cùng Thẩm Chi Liệt cùng một chỗ quỳ xuống, đem khay trà dơ qua đỉnh đầu, nói, nãy nãy uống trà. Thẩm lão thái thái cười nhẹ nhàng, khó được tâm tình dạng này tốt, hài lòng gật gật đầu, đem trước mặt trà nhận lấy, uống một ngụm, nói, cháu dâu ngoan, đứng lên đi, nãy nãy cho ngươi đại hồng bao. Thẩm Chi Liệt không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến ngộ tính cao như vậy, khóe môi cong cong, tâm tình 10 điểm mỹ diệu. Tiếp xuống Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân cũng là bắt trước làm theo. Kính trà, người một nhà đương nhiên cùng đi ăn điểm tâm. Cô dâu về nhà chồng, đương nhiên là muốn đi ra ngoài gặp khách. Thẩm lão thái thái đang chuẩn bị dẫn Diệp Thiến Thiến ra ngoài. Diệp Thiến Thiến chỗ này,